Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772, 772. Nghe được Mã Nhiên lời nói này, dung hợp trí cao, thanh đại cùng không gian trí cao, Bùi Minh hai mặt nhìn nhau, mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh hai tay hoàn ngực, con ngươi vi đóng, tựa hồ tiến vào chợp mắt trạng thái. Cái gì gọi là nói năng thoải mái a? Có thể giải thích một chút sao? Cảnh tượng như vậy lời, Mã Nhiên đến tột cùng là làm sao có thể nói ra? Không thể nghi ngờ, kẻ này tuyệt đối là cái tâm nhãn nhỏ ra hỏa, thật muốn dám đem hắn mới vừa nói lời nói tưởng thật. Không biết điều ở trước mặt hắn bức bức ỉ lại. Nói ẩu nói tả, như vậy 89/10 sẽ bị tại chỗ lại truy chết một lần. Thậm chí ngay cả vị cách đều phải bị lay động, cướp đoạt, ý chí cũng bị cấp tốc tiêu diệt. Tất cả từng tồn tại dấu vết đều muốn tan thành mây khói. Lấy Chu Đình, Thanh Đại, Bùi Minh đối Mã Nhiên hiểu rõ. Nếu như không phải chiến sự căng thẳng, vô pháp ở vào thời điểm này phân ra quá nhiều tinh lực đi cướp đoạt vị cách. Lại khó có thể tìm tới thích cách giả lời nói. E sợ Mã Nhiên đã sớm đem bọn hắn triệt để xóa đi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lựa chọn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Thanh Đại cùng Túng Cầu Bùi Minh biểu tình đột nhiên trở nên nhu hòa lên. Bọn hắn ở trước mặt Mã Nhiên biết vâng lời, duy chỉ im tiếng, không dám biểu hiện ra nửa điểm khả năng chọc Mã Nhiên không nhanh tâm tình đi ra. Vào lúc này, vẫn là Mãnh Nam Chu Đỉnh đứng dậy. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mã Nhiên. Thực lực của ngươi rất khủng bố. Ta tán thành ngươi, nhưng là này, Chư Thiên OL, là do Huyền Tiên, Triệu Quan Lan chủ yếu phụ trách chứ. Công lược Chư Thiên Vạn Giới. Chấm ngoặc kép, A, một cái A chữ. Leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách, tràn ngập khinh bỉ cùng chẳng đáng. Hiện ra 10 phần ngông nghênh cùng quyết đoán. Thanh Đại cùng Bùi Minh như là gặp quỷ một dạng nhìn về phía Chu Đỉnh. Đầy mặt không thể tin tưởng. Người anh em này, là thật không sợ chết sao? Quả thực dũng về đến nhà rồi. Hắn làm sao dám ngỗ nghịch Mã Nhiên a? Đáng tiếc chính là, Mã Nhiên cũng không có thẹn quá thành giận lập tức ra tay đem Chu Đỉnh tại chỗ đánh chết. Ngược lại nhẹ như mây gió gật gật đầu. Ánh mắt bình tĩnh dường như ao tù nước đọng. Ngữ khí không nóng không lạnh nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, cho nên ta mới chịu các ngươi trở thành Chư Thiên OL, đặc biệt player, tự mình đi nhìn, đi cảm thụ, tuy rằng cùng luân hồi trí cao, xích kiêu quan hệ cũng không được, nhưng hắn một số quan điểm, ta là tương đương tán thành, không biết cùng biến số bên trong, tràn ngập lạc thú, không phải sao? Triệu Quan Lan miệng hạ đến tột cùng phải chăng có thể coi đây là chống đỡ điểm. Cậy động vô tận vị diện cùng bản vũ trụ cân bằng. Mặc dù là ta, cũng không dám khẳng định. Thật sao? Ta không tin. Ngài vô vị trí cao tính toán không một chỗ sai sót. Bố cục sâu sắc, trí mưu vô song, tính tận quá khứ tương lai. Cũng có không dám xác định sự. Thanh Đại mạnh mẽ nhịn xuống mắt trợn trắng kích động. Đem đến bên mép quái gở chi nói dồn dập nhai nát. Nuốt vào trong bụng, hắn dựa vào mạnh mẽ ý chí lực ngăn lại chính mình tìm đường chết kích động. Túng đến rối tinh rối mù Bùi Minh. Vào lúc này lại thái độ khác thường mở miệng nói. Ta cho rằng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan có chút lấy lòng mọi người rồi. Cái gọi là dựa vào Chư Thiên OL, công lược vô tận vị diện kế hoạch. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đã lãng phí tinh lực, lại tiêu xài bản nguyên, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bùi Minh xác thực không coi trọng Triệu Quan Lan, cảm thấy cái kia cẩu vật khả năng lại là ác thú vị phát tác. Nói gió chính là mưa, thích làm gì thì làm tìm việc vui. Những văn kiện này tư liệu, chỉ có điều là để nó hành vi hợp lý hóa một tầng nội khố thôi. Có thể hắn chung quy vẫn là bảo lưu lý trí, chăm sóc mặt mũi của Mã Nhiên. Chưa có nói ra các ngươi đám này bại não quả thực đang khôi hài loại hình. Khoảng cách, Chư Thiên OL, chính thức mở phục, còn có 90 phút. Những này tự do hành động thời gian, xin ba vị tự mình phân phối. Nói tất, Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Hắn tùy ý khoát tay áo một cái, liền đem mắt ba người đứng đầu tù binh đưa vào thảo lư học xã đặc biệt mới xây độc lập ba người. Gian trong túc xá, mấy vị này khán giả rất soi mói. Hầu như đều là Mã Nhiên kẻ thù sống còn. Nhìn thấy hắn đều hận đến nghiến răng. Nếu như không phải đánh không lại hắn lời nói, nói không chừng vào lúc này đều muốn nhào lên ăn thịt của hắn, uống máu của hắn rồi. Muốn thông qua đóng vai năng lực cắt bọn hắn rau hẹ. Độ khó hơi lớn, điểm này, hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc không phải ai đều sẽ giống như Tô Sắc Vi. Thực lực mạnh mẽ, khán giả lực lượng mãn cấp, lại đồng ý vô điều kiện tín nhiệm Mã Nhiên. Dù vậy, Mã Nhiên cũng có đầy đủ tự tin cùng sức lực. Đem Thanh Đại, Chu Đình cùng Bùi Minh khán giả giá trị đầy đủ nghiền ép đi ra. Thảo Lư học xã, nam sinh nhà ký túc xá phương hướng đông bắc hơn 100 mét nơi. Mới xây ba người gian trong túc xá. Trong phòng ký túc xá ba người này, các hạng thiết bị tề toàn. Điều kiện tuy rằng không thể nói là cực kỳ hậu đãi, nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Thanh Đại cùng Bùi Minh làm đồng nhất trận doanh bị bắt làm tù binh giả. Vốn là có không ít cộng đồng đề tài. Có thể đứng bên cạnh cái Chu Đình, liền có vẻ hơi lúng túng. Giữa lúc Bùi Minh dự định nói cái gì đến xoa dịu bầu không khí thời điểm, Thanh Đại trong bụng bỗng nhiên truyền ra một trận ủng ục tiếng. Hắn đói bụng, này gầy yếu thân thể. Quả thực chính là, chấm ngoặc kép, Thanh Đại giận dữ và xấu hổ đan xen, sắc mặt đỏ lên, cũng may hai vị khác cũng đều biểu tình quái lạ, thần thái khó chịu, tựa hồ cũng là cảm nhận được đói bụng. Mã Nhiên cho bọn hắn nắm thân thể, cùng người phàm bình thường một dạng, cần ăn, uống. Kéo, vung, cũng cần giấc ngủ. Chuyện này quả thật là một loại trần trụi sỉ nhục. Oanh, Chu Đình thô bạo đá văng cửa phòng. Tuần Hương vị một đường long hành hổ bộ. Đi tới căng tin, Thanh Đại cùng Bùi Minh theo sát phía sau. Tuy rằng chưa từng có lấy phàm nhân thân phận trên địa cầu sinh hoạt quá dù cho là một ngày, nhưng ba tên tù binh năng lực học tập đều là cực cường. Hầu như không nhìn ra nửa điểm cứng ngắc cùng lúng túng. Liền một cách tự nhiên mà thích ứng. Quen thuộc gọi món ăn cụ thể quy trình. Chu Đỉnh đầy mặt viết không cao hứng. Lại vẫn cứ điểm hai mặn hai chay. Đột xuất một cái dinh dưỡng cân đối. Tựa hồ đối địa cầu nhân loại ẩm thực quen thuộc có hiểu biết. Hai gã khác tù binh liền thẳng thắn lựa chọn sao đáp án chiếu cái khác học xã thành viên món ăn phổ. Gọi hai phần. Toàn bộ ăn cơm trong quá trình, Thanh Đại cùng Bùi Minh yên lặng dùng cơm, không dám có bất luận cái gì thâm nhập giao lưu. Ăn như hùm như sói ăn cơm sau, Thanh Đại chủ động hướng Chu Đỉnh lấy lòng, tiến vào, chư thiên OL, sao, ba người chúng ta tổ đội đi. Chu Đỉnh vị này mãnh nam tựa hồ hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được người khác thiện ý. Nửa điểm sắc mặt tốt cũng chưa cho hắn, cút ngay. Ngươi này đáng chết phản đồ, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy buồn nôn. Thanh Đại cảm giác thấy hơi oan ức, hắn là nằm vùng, không phải phản đồ, có thể Thanh Đại còn không cam lòng, vẫn nghĩ xúi dục Chu Đình. Chúng ta thân hãm nhà tù, tình cảnh tương đồng, hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể chạy ra vị kia ma chảo. Đùng. Chu Đỉnh đem chiếc đũa hướng về trên bàn vỗ một cái. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Thanh Đại. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Ta tình nguyện cùng Mã Nhiên đàm thiên luận địa. Cũng không muốn nói với ngươi nửa câu phí lời. Nói tất, hắn cười lạnh một tiếng. Khinh thường lưu hạ một cái A chữ. Liền bưng mâm cơm đi rồi hành lang đối diện bàn ăn. Mệnh vận trí cao thành hạ cấp chi tù. Tính khí lại trước sau như một. Sách, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Chấm ngoặc kép, Bùi Minh nhét vào trong miệng một cái muôi ớt xanh bầm. Ngữ khí sâu xa nói. Có lẽ đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa, chết cũng không hối cải chứ. Biết tính cách của chính mình có thiếu hụt, chính là không đổi. Dù cho bị người truy đến thân chết hồn diệt, cũng không chịu làm ra nửa điểm thay đổi. Là tốt hay xấu, rất khó đánh giá. Có một chút là có thể xác định Chu Đỉnh Xương là thật giọt cứng. Chu Đỉnh này nhược trí là không đầu óc sao? Thanh Đại lén lút liếc mắt nhìn đối diện chán nản đến liền thịt kho tàu hướng về trong miệng lay. Cơm tẻ mệnh vận trí cao. Vỗ vỗ trước ngực thêm ra đến phiền toái. Nhỏ giọng bĩu môi nói. Thật xúi quẩy. Thật vất vả mới ăn no. Cùng hắn nói rồi hai câu. Lại cho ta khí đói bụng. Nói chuyện. Hắn lại đi căng tin trước cửa sổ cho mình đánh bát mì xối mỡ. Hì hục thử chuồn lên mì sợi đến. Trên hành lang. Thỉnh thoảng truyền đến cái khác thảo lư học xã các thành viên đàm luận tiếng. Ba người này rất lạ mặt a. Hiện tại không phải nạp mới thời gian. Hơn nữa khí chất cũng không đúng. Hẳn là không phải cái khác học xã giao lưu sinh. Phòng chừng đến từ thương minh trao đổi sinh. Viên, nói thế nào? Cẩn thận quan sát một hồi. Liền có thể phát hiện rất nhiều không giống nơi tầm thường rồi. Bọn họ ăn nói. Phong cách hành sự. Đều cùng bình thường người địa cầu có rất lớn sai biệt. Ta đi. Nghe người vừa nói như thế. Thật giống xác thực có chút không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, cảm giác ba người này đều đỉnh ngạo. Sẽ không phải là thương minh tinh trên gia tộc nào đại tiểu thư cùng đại thiếu gia chứ. Xác thực, loại này tự nhiên không hết sức người trên người khí chất. Trang là không thể giả ra đến. Cần thời gian, gốc gác, truyền thừa cùng mưa dầm thấm đất hun đúc. Rõ ràng cảm giác nhược nhã bĩ, nhưng lại không biết vì sao. Luôn cảm giác bọn họ khí chàng thật mạnh a. Nói như thế nào đây? Liền cảm giác ba người này trên người mang theo một loại không tên cảm giác ngột ngạt. Đi hỏi một chút chứ. Nhìn bọn họ họ Lâm. Họ Trương vẫn là họ Triệu. Cái gì trò chơi? Ba người này yếu đuối như vậy rồi lại trâu bò như vậy. Toàn bộ bên trong phòng ăn. Hiện tại có ít nhất 80% người đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nếu như bọn họ không phải thương minh bốn bá chủ đời sau, vậy thì rất khó giải thích thông. Vì sao không thể họ Diệp a? Lan mẹ ngươi trứng. Hồng Liên Miện Hạ đều không kết hôn. Từ đâu tới hài tử? Há, ngươi lại biết rồi. Hiểu đế. Ta kia còn nói kiếm thủ một đời yêu kiếm. Cực kiếm. Si kiếm. Không thể có hậu duệ đây. Ta đại ma tử căn bản không phải người. Từ đâu tới đời sau? Nói đến không phải người. Ta kia làm huyền tiên bột sắt nhưng là không mệt gào. Đến tột cùng là cái gì để cho các ngươi sản sinh Triệu Quan Lan sẽ có dòng dõi ảo giác a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.